Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, không trung quyết chiến. Lê Ông, bỏ qua đối phương. Sút gôn, đáng tiếc, bóng đá lệch ra ngoài cột đường biên ngang. Liền thiếu một chút, Lê Ông liền sửa điểm số. Mick William tràn ngập tiếc nuối nói. Cái kia ngữ khí phảng phất so với Lê Ông còn muốn tiếc nuối. Lê Ông vắng lặng nửa giờ. Nhưng từ pha bóng này đến xem, tình trạng của hắn lại khôi phục. Chúng ta chờ mong có thể nhìn thấy hắn vẫn tiếp tục giữ vững. Như vậy thắng lợi liền thuộc về Wigan Athletic. Đây mới là chúng ta Lê Ông. Chúng ta Sadman. Sweeney từ trên mặt đất đứng lên. Hắn thở hổn hển nhìn tiếc nuối hướng phía sau chạy Lê Ông. Trên mặt mang theo chút bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy vừa nãy là chính mình phòng thủ sai lầm rồi. Wigan Athletic không ai để ý tới Sweeney vẻ mặt. Bọn họ chạy đến Lê Ông bên người. Nói vừa nãy sút gôn. Đúng, Lê Ông. Chính là như vậy. Dùng chân phải của ngươi đánh nổ bọn họ. Để bọn họ sợ sệt. Ha ha ha. Đánh ngã bọn họ. Ai muốn dám chống đỡ. Liền đem hắn đánh xuống tràng. Một đám bất lương đội hữu hoàn toàn liều mạng nói. Ý tứ trong lời nói so với tiểu sao sao còn nhỏ sao sao. Có điều bóng đá vốn là phát tiết tâm tình vận động. Bọn họ ở đây trên chính là bộ dáng này. So với Wigan fan bóng đá đến, bọn họ nói nhã nhặn hơn nhiều. Wigan fan bóng đá cảm thấy vừa nãy không ghi bàn đều do phạm quy Sweeney. Bọn họ đều cũng bắt đầu hướng về Sweeney 18 đời tổ tiên chào. Wigan fan bóng đá hài lòng a. Trước nửa giờ đội bóng đều không đá ra uy hiếp gì bóng. Tuy rằng chiếm cứ trên sân chủ động, nhưng fan bóng đá thích xem vĩnh viễn là ghi bàn. Vĩnh viễn là uy hiếp đối thủ đặc sắc sút gôn. Mà không phải cục gì thế. Hiện tại Lê Ông đến rồi như thế một cước. Bọn họ lập tức trở nên tinh thần gấp trăm lần. Toàn trường đều bởi vì này chân sút gôn tinh thâm rất nhiều. Bao quát những người bên sân phóng viên. Thậm chí là Miwoo cầu thủ. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Vậy thì là Miwoo huấn luyện viên trưởng Oai. Ở thi đấu trước, Oai lo lắng chính là đội bóng bất cẩn. Quả nhiên đến so với trên sàn thi đấu. Chính mình đội bóng rõ ràng bất cẩn rồi. Bọn họ có chút không ở trạng thái. Thi đấu cũng bắt đầu 40 phút. Bọn họ vẫn là có mấy người không ở trạng thái. Sai lầm liên tiếp mới là bọn họ nơi đang bị động nguyên nhân. Có điều hắn không nghĩ tới. Đầu tiên uy hiếp khung thành sẽ là đối phương số 13. Hắn ở lúc trước nhằm vào Lê Ông đã làm nhiều lần phòng thủ bố trí. Hắn vốn là cảm thấy những này bố trí sẽ đưa đến tác dụng. Nhưng đối phương vẫn là chế tạo uy hiếp. Thậm chí là mở màn đến hiện tại tối có uy hiếp một cái bóng. Là vận khí. Vẫn là chính mình cầu thủ không phòng ngự được đối phương. Sweeney cũng không có vấn đề. Oai nghĩ, trước thi đấu, cái kia số 13 cũng không uy hiếp gì. Có hạn mấy lần xúc bóng đều bị cướp đứt đoạn mất. Này chứng minh hắn phòng thủ bố trí hiệu quả không sai. Như vậy nói cách khác, này rất khả năng chỉ là Sweeney sai lầm. Đối phương đột nhiên khởi động, không hạn chế lại cũng rất bình thường. Oai hy vọng như vậy. Nếu như vậy, Miwoo cơ hội còn rất nhiều. Hắn không cần đi lo lắng cái gì. Thi đấu đã qua nửa giờ. Phỏng chừng cái này bóng sau. Các cầu thủ cũng nên thích ứng thi đấu. Cục diện liền có thể xoay chuyển. Duo cái nhìn cùng Oai tuyệt nhiên ngược lại. Chủ yếu là so với Oai. Hắn càng hiểu rõ Lê Ông. Hắn biết Lê Ông trước biểu hiện không tốt là nhân tại sao. Không phải là đối phương phòng thủ nghiêm mật, mà là hắn căn bản liền không để ý thi đấu. Ngược lại nắm Miwoo làm từng cái hoạt huấn luyện đạo cụ. Hiển nhiên cái kia phòng thủ Lê Ông Sweeney chính là tốt nhất một cái đạo cụ. Mỗi khi Lê Ông bắt được bóng, hắn đều là sẽ xuất hiện ở Lê Ông bên người. Mà lần này, Lê Ông thoát khỏi thành công. Này rất then chốt, lần thứ nhất thoát khỏi thành công. Vậy thì gặp có lần thứ hai. Có điều Duo vẫn là lo lắng. Leon gặp vẫn muốn đi thoát khỏi, do đó lãng phí đi một ít cơ hội. Có điều theo thi đấu tiến hành, hắn rất nhanh sẽ không lo lắng. Đây là thi đấu, Leon rất rõ ràng. Vừa nãy hắn chỉ là có chút không cam lòng. Lần lượt bị đối thủ cắt bóng, hắn cảm giác mình làm không tệ. Nhưng đối với tay còn có thể cắt bóng liên tục mấy lần, hơn nữa lần này thành công, Leon cũng tìm tới một chút bí quyết. Đối phương đều là có thể đoạn hắn bóng. Nguyên nhân chủ yếu là chính mình ở thoát khỏi lúc động tác không nối liền. Hắn ở thoát khỏi trước một giây, còn muốn hướng phương hướng nào xoay người cái gì. Đây nhất định sẽ bị đối thủ nhìn thấu. Nếu như mình chỉ là theo bản năng hướng một phương hướng xoay người, như vậy đối thủ làm sao cũng không thể trực tiếp phán đoán ra được. Muốn quả đoán, bất luận làm cái gì đều muốn quả đoán. Cái này khá quan trọng. Vừa nãy lần này thành công liền để Leon lĩnh ngộ được đạo lý này. Làm cái gì đều muốn quả đoán. Có quả đoán, hơn nữa chính mình khởi động tốc độ, thân thể các phương diện ưu thế, đối phương liền rất khó ngăn cản dưới chân hắn bóng. Chính là như vậy. Biết rồi những này, Leon hoàn toàn tự tin. Hắn cũng không ở cảnh tỉnh đi thoát khỏi suy nghĩ, mà là bắt đầu chính thức thi đấu. Nếu như có cơ hội thoát khỏi lựa chọn càng tốt hơn, hắn đương nhiên vẫn là sẽ thử xem. Mà khi cái khác lựa chọn càng tốt hơn, hắn cũng sẽ làm cái khác lựa chọn. Thoát khỏi đối thủ chỉ là lựa chọn một loại mà thôi. Miuo, hoặc là nói oai không nghĩ tới chính là đón lấy thi đấu Wigan Athletic tấn công đá càng ngày càng tốt. Đặc biệt là Leon, ở chân chính hòa vào thi đấu sau, suy nghĩ bắt hắn không có biện pháp nào. Hắn ở vùng cấm phụ cận, vùng cấm bên trong ở ngoài không ngừng chạy, có cơ hội liền vọt vào. Nếu như đội hữu có thể đúng lúc chuyền bóng lại đây, vậy thì là một lần cơ hội tốt. Liền quang chính hắn, liền đem Miuo trận hình rảo rối tinh rối mù. Wigan Athletic cũng tức thì để lên một chút. Hai cái hậu vệ cánh đều lướt qua trung tuyến, bắt đầu liên tiếp xuyên vào kiến tạo. Cứ như vậy, Leon cơ hội càng hơn nhiều. Có điều đồng thời, Miuo trận hình bị áp xúc ở trước cửa. Bọn họ tạo thành dày đặc biển người, để sút xa thủ đoạn cơ hội liền không lớn. Đón lấy Leon liền để đội hữu nhiều chuyền bóng cao. Hắn muốn cùng đối thủ trên không trung quyết chiến. Wigan Athletic chiến thuật vốn là lấy Leon làm trụ cột. Hai cái tiền đạo, Leon toán một cái, chân chính tiền đạo là Ellington. Nhưng kẻ sau đánh đầu giống như vậy, kiếm lậu thời điểm chiếm đa số, qua lại lôi kéo chạy vẫn là có thể được không ít cơ hội. Đặc biệt là có Leon hấp dẫn đối phương sự chú ý tình huống. Hai người tính gộp lại, uy hiếp liền không nhỏ. Leon một chủ động muốn bóng, Wigan Athletic công kích liền trở nên đơn giản trực tiếp. Bọn họ có cơ hội liền hướng vùng cấm chuyền bóng cao. Leon cùng đối phương hậu vệ ngay ở vùng cấm bên trong tiến hành một hồi cận chiến. Rất nhanh Leon liền thành đối phương vùng cấm bên trong nhân vật chính. Hắn là duy nhất nhân vật chính. Đương nhiên, có nhân vật chính sẽ có vai phụ. Hơn nữa là mấy cái phản phái vai phụ. Vậy thì là Miuo các hậu vệ. Bọn họ vì phòng thủ Leon đã liều lĩnh. To lớn nhất vai phụ chính là Sweeney. Chiều cao của hắn vượt qua Leon. Ở đánh đầu phương diện cũng rất có ưu thế. Chỉ tiếc hắn có chút gầy yếu. Đối kháng năng lực không mạnh. Hơn nữa nhảy đánh lực cũng rất bình thường. Mỗi một lần phòng thủ Leon đều có hắn phần. Nhưng hắn chưa từng có từng đụng phải bóng. Hơn nữa ở Leon đụng tới bóng sau đó, thường thường hắn không phải đứng ở một bên không thể ra sức, chính là trực tiếp ném tới ở trên cỏ. Hay là trọng tài chính cũng đồng tình hắn. Leon ở vùng cấm bên trong cãi 3 lần bóng, có 2 lần bị trọng tài chính cho rằng là phạm quy. Chủ yếu là Sweeney xuất quá khốc liệt chút. Lần này Rydal lần thứ 2 truyền vào trong. Nhìn thấy pha bóng này, nhìn thi đấu Wigan fan bóng đá tâm đều co chặt. Bởi vì pha bóng này truyền ra quá tinh chuẩn. Bóng đá điểm đến vừa vặn ở Leon phía trước khoảng 1 mét. Cái này điểm đến là tranh đoạt đánh đầu vị trí tốt nhất. Chỉ có điều Leon không phải đứng ở mặt bên, mà là đứng ở bóng đá con đường trên. Hắn mới vừa rồi không có xem chuẩn Ronaldo chuyền bóng, không cách nào phát động nhìn thấu, cũng không biết bóng đá điểm đến. Hắn không thể làm gì khác hơn là lưng thân chậm rãi lùi về sau. Một bên phán đoán bóng điểm đến, còn có hai cái đối phương cầu thủ quấy rầy hắn. Chính là chỗ này, làm bóng đá tam tích. Leon có phán đoán, sau đó hắn bỗng nhiên nhảy lên. Rất nhiều người quan tâm vùng cấm tình huống, làm Ronaldo chuyền bóng. Mắt thấy lại một lần tranh đoạt đánh đầu lúc, mọi người liền lại không có gì bất ngờ xảy ra nhìn thấy Leon bóng người. Hắn nhảy lên, đồng thời cũng có hai cái Miwoo cầu thủ nhảy lên. Chỉ có điều Leon nhảy cao hơn. Ở cái kia hai cái Miwoo cầu thủ đã lên tới điểm cao nhất lúc, hắn vẫn là hướng lên trên, cuối cùng ở tới gần điểm cao nhất nơi, hắn mới đột nhiên hướng khung thành hất đầu. Lúc này bóng đá vừa vặn rơi xuống trên đầu phía trước. Chạm, rõ ràng là cái đánh đầu, nhưng lại phát sinh như là dùng chân đá bóng như thế vang trầm. Bóng đá trên không trung bỗng nhiên chuyển hướng trực tiếp hướng một góc vọt tới. Vị trí kia là khung thành phía bên phải. Thủ môn đang đứng ở khung thành phía bên phải. Cái góc độ này tương không đảm đương nổi. Có thể từ Leon đánh đầu cận thành, mãi cho đến bóng đá bay qua ngưỡng cửa, Miwoo thủ môn Mã Thiệu đều không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn mắt thấy bóng đá từ trong tay bay qua nhưng không thể ra sức bóng. Quá nhanh. Goal. Ở bóng đá phi vào khung thành một khắc, Mick William liền cật lực giống to lên. Tiếng nói của hắn phảng phất là bị đè nén toàn bộ thế kỷ. Lập tức toàn bộ đều phát tiết đi ra. Phút thứ 41. Đến từ Leon đánh đầu. Chúng ta chờ đợi một cái một hiệp. Rốt cục đợi được ghi bàn. Leon. Chúng ta SADMAN. Hắn vì là đội bóng mở tỷ số. Một sạch sành xanh lưu loát đánh đầu. Wigan Athletic 1-0 dẫn trước. Ở đem bóng đỉnh sau khi rời khỏi đây, Leon còn thân trên không trung. Hắn cùng mặt khác hai cái Miwoo cầu thủ đụng vào nhau. Ba người trên không trung hỏng. Chỉ có điều Leon ở trên. Hai người bọn họ tại hạ. Ba người vỡ thành một đoàn rơi trên mặt đất. Leon cả người trọng lượng đều đặt ở trên người hai người. Đem cái kia hai cái Miwoo cầu thủ ép hai mắt ứa ra kim tinh. Trong đó có một cái. Chính là đặc biệt đến nhìn chăm chú phòng thủ Leon Sweeney. Sweeney lúc này nằm ở trên cỏ nhe răng lợi miệng. Hắn chân nhỏ bị Leon thân thể đè ép một hồi. Bị xương sọ khái đau đớn. Cũng còn tốt chờ một lát sau. Trải qua một phen ngắn gọn trị liệu. Hắn không bị thương tích gì. Bất quá trong lòng hắn thương càng nghiêm trọng. Hắn nhìn Leon, ngẫm lại vừa nãy trên không trung va chạm. Trong ánh mắt dù sao cũng hơi sợ hãi. Vừa nãy hắn cảm giác không phải đụng vào một người, mà là đụng vào một bức tường. Hắn thân cao không sai, nhưng thân thể không tính cường tráng. Trên thực tế còn có chút gầy yếu. Hắn đối kháng năng lực không mạnh, tuy nhiên không tính kém. Nhưng mới vừa rồi cùng Leon như thế chân thật xông tới. Để hắn có chút nghĩ mà sợ. Nếu như lại tới một lần nữa, hắn cũng không biết chính mình còn gặp sẽ không như thế vận may không bị thương. Đối lập so với thi đấu tới nói, hắn càng quý giá thân thể mình khỏe mạnh. Dù sao thua trận thi đấu, cũng chỉ là thua trận một hồi giải đấu mà thôi. Đôi kia hắn ảnh hưởng không bao nhiêu. Có thể nếu như bị thương, tiểu thương cũng phải mấy cái cuối tuần. Đại thương liền sẽ ảnh hưởng đến nhận việc nghiệp cuộc đời. Hắn không muốn bị thương. Không có bất kỳ cầu thủ muốn bị thương. Vì lẽ đó hắn đối với Leon có chút sợ hãi. Leon từ dưới đất bò dậy đến. Bóng quần trên tràn đầy màu xanh lục cỏ vụn cùng bùn đất. Nhưng hắn đi chơi cái nào không để ý. Hắn mở hai tay ra chạy đến bên sân. Vù vù hô to một con lại xông tới trên cỏ. Xem đây, Leon cái này chúc mừng động tác thực sự là muốn nổi bật. Hắn lại như là cái vua dội bom trực tiếp lao xuống đến mặt đất. Chấm ngoặc kép, William trêu chọc, Leon cũng chỉ là ghi bàn sau phát tiết mà thôi.